Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 10 năm trước, thì ra cảm giác vừa thấy đã yêu lại như vậy. Thật ngu ngốc, lại cảm thấy hạnh phúc nhàn nhạt không ngừng lan tràn trong tim. Lạc Đình Đình 20 tuổi, có một mái tóc dài thục nữ, khuôn mặt lớn bằng bàn tay, đôi mắt xinh đẹp xa trắng như tuyết, đôi môi phấn hồng vô cùng đáng yêu. Sinh viên năm 2 quê hệ tiếng Trung, sinh ra trong gia đình sòng sõi thư hương. Cha là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên dạy mỹ thuật cấp 3. Tài rất mạnh mẽ của cha mẹ đều được truyền lên người cô. Cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô chưa từng xung động với bất kỳ ai. Mọi người đều gọi cô là mỹ nữ có khí chất. Nhìn từ bên ngoài có lẽ là vậy, nhưng Lạc Đình Đình hiểu rõ bản thân. Cô rất mạnh mẽ chứ không dịu dàng. Cô cũng không hiền dịu. Tại đa số mọi người đều bị gia thế của cô lừa. Nhưng cô cảm thấy mình không cần gì phải giải thích với họ, cứ để cho họ hiểu lầm đi. Nếu cô thật sự là một cô gái dịu dàng như thuần, thì giờ khắc này cô không trốn khỏi phòng ăn. Dưới ánh mặt trời chói chang của buổi trưa, ở gần nhà hàng có một cửa hàng tiện lợi. Cô mua một cây kem xá sức ngồi gặp, phát tiết hết bất mãn trong lòng. Tại sao cha mẹ có thể như vậy? Tại sao lại dễ dàng đồng ý gả cô ra ngoài? Chỉ vì đối phương có gia thế tốt, có thể săn sóc tốt cho cô sao? Tại sao không chịu tin một mình cô ở Đài Loan cũng sẽ sống vô cùng tốt? Bọn họ có thể an tâm di dân đến Thụy Sĩ, cha có thể yên tâm dưỡng bệnh, mẹ có thể tiếp tục vẽ tranh. Tại sao trước khi đi lại còn giúp cô tìm một người chồng cơ chứ? Buồn cười, cô mới 20 tuổi, cô muốn thư thả hưởng thụ thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, không muốn trở thành người vợ của người khác sớm như vậy. Huống hồ người đàn ông kia, cô chưa từng gặp mặt, là một người hoàn toàn xa lạ. Một cô gả trong một người xa lạ, cô không trốn mới lạ. Trừ hôm nay cha mẹ vô uy hiếp vừa dụ dỗ, gạt cô đến nhà hàng. Vốn dĩ cho cô, cho rằng gia đình mình chỉ ăn cơm chung như bình thường, nhưng mẹ lại không cẩn thận nói ra. Chỉ lát nữa bên nhà đằng trai sẽ đến. Cái gọi là yến vô hạo yến, bề ngoài Lạc Đình Đình không tỏ vẻ gì, nhưng nhìn như cô đang tùy theo sự sắp xếp của cha mẹ. Viện cớ nói đi vệ sinh, cô lặng lẽ trốn từ nhà bếp của nhà hàng đi ra ngoài. Cho đến bây giờ cô mới có thể ngồi cửa hàng tiện lợi thành thơi ăn kem, ngắm nhìn những chiếc xe đi tới đi lui ở ngã tư đường phía trước. Nên đi đâu mới tốt đây? Hôm nay phải nghĩ cách lăn lộn đến nữa, đến nửa đêm, để chờ cha mẹ ngủ rồi mới về nhà. Sau khi ngủ một giấc, ngày mai cha mẹ sẽ hết tức giận. Đến lúc đó sẽ làm nũng cầu xin tha thứ một chút, phải làm cho cha mẹ từ bỏ ý nghĩ muốn gả cô ra ngoài. Lạc Đình Đình liếm kem, hài lòng xung đùi đắc ý. Đột nhiên tầm mắt chuyển đến chỗ phát ra tiếng kèn xe chói tai. Thật ồn ào. Lạc Đình Đình nhìn qua, thì ra là một bà lão không kịp đi qua đường khi còn đèn đỏ. Những chiếc xe ở ngã tư này chở không được nên liên tiếp ấn kèn kinh còi. Làm hại bà lão quýnh lên muốn bước nhanh hơn. Nhưng một người già như bà làm sao có thể đi nhanh như người trẻ tuổi. Mới bước đi đầu tiên đã lảo đảo suýt chút thì té ngã. Lạc Đình Đình hét lên, lập tức quăng cây kem trong tay, muốn chạy tới đỡ bà lão. Mấy người tài xế không có lương tâm này, chậm một chút sẽ chết hay sao? Ai cũng gấp như vậy, đang vội đi đầu thai hay sao? Lạc Đình Đình tức muốn chết, đúng là người thời nay không có lương tâm. Ngay lúc đó cô chuẩn bị chạy ra, thì một người đàn ông thân hình cao lớn bước ra từ chiếc xe Mazda màu xanh biển. Anh mặc tây trang thẳng thớm, động tác ung dung. Đi tới bên cạnh bà lão dịu dàng đỡ lên tay bà đi qua đường. Đi đến trước cửa hàng tiện lợi, cũng chính là trước mặt Lạc Đình Đình, anh mới buông tay, trở lại xe của mình. Đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức không còn từ nào để nói. Ngày một giây kia, tim Lạc Đình Đình đã bị thần Covid bắn trúng, tim đập loạn xạ thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Anh vô cùng cao lớn, có lẽ cao khoảng 1m85, bờ vai rộng lớn, tấm lưng mạnh mẽ, xuất hiện sớm như anh hùng. Ngũ quan của anh không quá đẹp, hai mắt quá hẹp, dài thâm thúy. Mũi quán thẳng rất nghiêm túc, nếu nhíu nhẹ mày một cái, người nhát gan xung quanh đều sẽ bị anh dọa, hù sợ chết khiếp. Nhưng Lạc Đình Đình lại cảm thấy anh cực kỳ đẹp trai, có lẽ là dáng vẻ khi anh đỡ bà lão qua đường, cho dù thiên binh vạn mã cũng không định nổi. Đoàn xe vốn nhấn can inh ỏi vì động tác của anh đã im bặt. Thì ra đây chính là vừa thấy đã yêu. Trái tim chìm trong bể hoa không thể tự kiềm chế bản thân. Nếu nguyên nhân lúc trước cô từ chối khi bị cha mẹ bức hôn là vì cô cảm thấy tuổi còn quá trẻ, thì hiện tại lý do của cô chính là cô đã có người ở trong lòng. Ngay tại một phút trước, Đông Phương Bách, 25 tuổi từ nước Mỹ trở về, được 2 năm. Anh bước vào Đông Phương Kim Khống đi lên từ vị trí nhỏ nhất. Biểu hiện nổi trội xuất sắc trong 2 năm, anh lên được chức phó tổng tài. Mãi cho đến gần đây cha quyết định công bố thân phận của anh ra bên ngoài để cho anh nắm giữ chức tổng giám đốc. Cũng nói rõ anh là người thừa kế tiếp theo của Đông Phương Kim Khống. Và sự ưu tú của anh đã làm cho những nhân viên và đám cảm giả trong hội đồng quản trị không thể nói một câu nào. Nhưng trước đêm tiếp nhận chức vụ, cha đột nhiên nói với anh, con phải kết hôn trước mà có thể ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc này. Kết hôn? Đương nhiên Đông Phương Bách cảm thấy hai chữ này thật xa lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net